Nói xong, Hoa Thanh vào giờ khắc này phiêu dật xuất trần, tiêu sái động thân đi trước. Cách chương.